Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2231, mù mắt chó của ngươi. Cái này U Linh Vương là không có thành niên U Linh Vương. Lúc đầu chiến lực chỉ có thể so tứ kiếp sơ kỳ. Cùng Phùng Biêu giao thủ đều cho hắn chạy trốn. Có thể thấy được cái này U Linh Vương chiến lực còn không phải đặc biệt cường đại. Bất quá về sau tại U Tuyền bên trong, U Linh Vương thôn phệ không ít U Tuyền thủy, chiến lực đạt được tiêu thăng, khí tức bây giờ so trước đó mạnh hơn nhiều, hình thể cũng lớn gấp đôi, chiến lực hẳn là nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ, trước mắt cái này cái trưởng lão là tứ kiếp tiền kỳ. Còn bị U Linh Vương khí thế chấn nhiếp, nội tâm thất thủ. Tốc độ phản ứng tự nhiên thật to giảm xuống, cự ly còn gần như thế, kết cục có thể tưởng tượng được. Bá tương đương, U Linh Vương thân hình lóe lên, đã đến cái này cái trưởng lão bên người. Trưởng lão này rốt cuộc mới phản ứng, hắn biết không chạy được. Trên tay hắn sáng lên một đạo lam sắc quang mang, một đôi quyền sáo xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Hắn thay phiên nắm đấm đôi U Linh Vương ngực hung hăng đập tới. Xoẹt tương đương, một đạo tiếng xé gió lên. U Linh Vương hai cái móng vuốt như thiểm điện chộp tới. Thoáng cái chộp vào cái này cái trưởng lão hai đầu trên cánh tay. Móng của nó bên trên hắc quang lấp lánh. Hiện ra làm người sợ hãi hàn quang. Một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái này cái trưởng lão hai đầu cánh tay trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Sau đó móng vuốt đánh thẳng một mạch thoáng cái chộp vào cái này cái trưởng lão trên đầu cùng ngực. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm phi thường thê lương cùng thống khổ. Truyền khắp toàn thành, vô số thần niệm quét tới. Lại nhìn thấy trưởng lão của bọn họ đầu bị vồ nát. Ngực cũng bị cầm ra một cái lỗ máu. Trong nháy mắt bị miểu sát, ếch, mặt khác một cái trưởng lão lực chú ý bản đặt ở Mạnh Ly trên thân. Nghe được kêu thảm về sau lập tức ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn lập tức sợ hãi ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy mặt khác một cái trưởng lão bị miểu sát về sau. Cả người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ông tương đương, Lục Ly Quỷ Châu bên trong sáng lên. Quỷ ảnh gào thét mà ra, chớp mắt thời gian tự bao phủ cái này cái trưởng lão. Cái này cái trưởng lão toàn thân lạnh lẽo, cảm giác một cái tà dị tồn tại tiến vào trong linh hồn hắn. Linh hồn hắn bên trong có yêu hồn, tất cả trưởng lão đều có yêu hồn. Đây đều là địa ngục phủ ban cho, vấn đề là hắn tại địa ngục phủ không được coi trọng. Bản thân hắn chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh, yêu hồn rất cấp thấp, chỉ có tứ phẩm, quỷ ảnh thôn phệ nhiều như vậy U Tuyền, thực lực tiêu thăng, cái kia yêu hồn hắn có thể chống đỡ tự nhiên có thể ảnh hưởng cái này cái trưởng lão linh hồn. Bá tương đương, U Linh Vương vọt lên đi qua, mà kia cái trưởng lão linh hồn bên trong bị ảnh hưởng. Vô pháp kịp phản ứng. U Linh Vương một móng vuốt chộp vào người này ngực, sau đó hướng lên trên mặt đi vòng quanh, người này đầu bay lên, lại là một cái trưởng lão bị giết, tê tê, thành nội vang lên vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hai đại trưởng lão, hai cái tứ kiếp cường giả, trong thành vô số trong lòng người, vậy cũng là cường hoành đến cực điểm tồn tại. Bây giờ lại bị Lục Ly thoáng cái giết hai cái chấn kinh. Nghi hoặc, sợ hãi, bối rối vô số cảm xúc tràn ngập trong thành con dân trong lòng. Hai cái trưởng lão đều chịu không được. Vậy ai có thể đứng vững loại này quái thú này giống như trong thành loạn giết một trận. Hoàng Long Thành rất nhanh lại biến thành một tòa thành chết. Hắn làm sao có thể thuần phục U Linh Vương? Tô Nguyệt Cầm trong mắt đều là vẻ không dám tin. Ở trong mắt nàng Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật. Một con run dế, nhiều nhất liền là một cái có chút tì khí sâu kiến. Đối với cao cao tại thượng thần nữ tới nói, một cái địa ngục phủ thống lĩnh, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nàng một cái mệnh lệnh phía dưới, để hắn sinh thì sinh, để hắn chết tự chết, lại không nghĩ rằng cái này sâu kiến thế mà hám thiên. Đem bảo hộ nàng hai cái trưởng lão nhẹ nhõm diệt sát. Ngươi để nàng như thế nào dám tin tưởng nhất là U Linh Vương. Coi như địa ngục phủ trí cường giả đều không thể thuần phục. Lục Ly dựa vào cái gì có thể thuần phục, hiu hiu hiu tương đương, nàng ngây ngần cả người. Đi theo nàng mấy trăm hộ vệ không có sững sờ. Hai đại trưởng lão đều đã chết. Bọn hắn đều sợ, không phải sợ bọn hắn cũng bị giết, mà là sợ Tô Nguyệt Cầm xảy ra chuyện. Mấy trăm hộ vệ bay tới, đem Tô Nguyệt Cầm bao bọc vây quanh. Một cái lão ẩu lôi kéo Tô Nguyệt Cầm nói ra: "Thần nữ, đi mau." Tô Nguyệt Cầm một thân là bảo vật, còn có thánh binh mảnh vỡ, nhưng chiến lực cùng một cái bình thường tứ kiếp võ giả cũng không có quá đại khu đừng. Coi như so hai cái trưởng lão mạnh hơn một chút, nhưng nàng thân phận cao quý không thể mạo hiểm. Giống như Tô Nguyệt Cầm xảy ra chuyện, toàn bộ người người nhà đều phải chết. Tô Nguyệt Cầm còn đang ngẩn người, nội tâm cũng có chút chần chờ bất định, không biết muốn hay không động thủ. Cùng võ giả động thủ nàng không sợ, nhưng cùng một cái U Linh Vương động thủ, nàng lại có chút e ngại. Ngoài ra còn có quỷ ảnh, nữ tử đối với những này tà ma luôn luôn càng sợ hãi. Bị lão ẩu một trào, Tô Nguyệt Cầm bản năng đi theo hướng nơi xa bay đi. Phía dưới Lục Ly làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tô Nguyệt Cầm đào tẩu, hắn đem hai cái trưởng lão không gian giới nắm lên, quỷ ảnh thu hồi về sau, thân thể xông lên U Linh Vương trên bờ vai. U Linh Vương thân thể nhanh chóng biến lớn, phía sau vũ rực mở ra, như mũi tên nhọn hướng Tô Nguyệt Cầm đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tô Nguyệt Cầm hướng hoang dã đào tẩu, cái này ngược lại để Lục Ly âm thầm tâm hỉ. Tại dã ngoại không có như vậy người nhìn xem, hắn có thể đem Tô Nguyệt Cầm hộ vệ toàn bộ đánh giết, sau đó vận dụng thân thiết. Tô Nguyệt Cầm có thánh binh mảnh vỡ, Lục Ly muốn chống lại, chỉ có thể cầm thánh binh mảnh vỡ chống đỡ. Nhiều người, tự dễ dàng bại lộ. Đây chính là hắn áp cái dương bảo vật, không thể đơn giản lộ ra ánh sáng. Ngăn lại hắn, lão ẩu nhìn thấy Lục Ly điên cuồng đuổi theo, lập tức đối phụ cận hộ vệ gào thét. Hắn biết rõ đám này hộ vệ là ngăn không được Lục Ly, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, để nàng Tô Nguyệt Cầm tốt đào tẩu. Giết! Mấy trăm hộ vệ vọt lên, trong mắt bọn họ đều lộ ra tử trí. Bọn hắn không phải Lục Ly đối thủ, xông đi lên chỉ là chịu chết thôi, nhưng bọn hắn không thể không chịu chết. Giống như Tô Nguyệt Cầm chết rồi, không chỉ bọn hắn muốn chết, người nhà của bọn hắn đều phải chết. Hừ hừ, Lục Ly cười lạnh vài tiếng, một đám binh tôm tướng tép, đối với hắn mà nói chỉ là chậm trễ một chút xíu thời gian thôi. Hắn thả ra quỷ ảnh, đồng thời để U Linh Vương xông tới, chính hắn cũng xông tới. A tương đương, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, quỷ ảnh những nơi đi qua, từng cái quân sĩ kêu thảm một tiếng mới ngã xuống. Lục Ly cùng U Linh Vương giết người lại là phi thường cuồng bạo. Lục Ly một quyền một cái, U Linh Vương một chảo một cái, 300-400 quân sĩ, chỉ là 10 hơi thời gian toàn bộ đều biến thành thi thể. Lục Ly xông lên U Linh Vương trên lưng, tiếp tục hướng Tô Nguyệt Cầm bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Tô Nguyệt Cầm tốc độ không sai, nhưng chỉ là tứ kiếp sơ kỳ, cùng U Linh Vương tốc độ so sánh liền là tiểu vu gặp đại vu. U Linh Vương thế nhưng là dùng tốc độ tăng trưởng, chỉ là nửa nén hương thời gian, Lục Ly tự đuổi kịp Tô Nguyệt Cầm cùng lão ẩu kia. Lão ẩu kia chỉ là tam kiếp đỉnh phong, nàng nhìn thấy Lục Ly đuổi theo, gào thét một tiếng: "Thần nữ đi mau, ta đi ngăn trở cái này cẩu tặc." nàng hóa thành một đạo bạch quang hướng Lục Ly phóng đi. Cuồng bạo khí thế để nàng xem ra giống như là một cái hỏa phượng. Bên kia Tô Nguyệt Cầm còn không có đào tẩu, nàng trơ mắt nhìn xem U Linh Vương thân thể lóe lên. Lão ẩu kia trong nháy mắt biến thành huyết vụ, căn bản không phải một chiêu chi địch. Tô Nguyệt Cầm không có chạy trốn, nàng biết lấy nàng tốc độ là trốn không thoát, đã trốn không thoát kia chỉ có tử chiến. Trong tay nàng xuất hiện Thiên Vũ kiếm, lãnh mâu nhìn qua Lục Ly, nàng mang theo hận ý mở miệng nói: "Lục tứ, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng ngươi ân tướng cừu báo, lần này ngươi muốn giết ta, kia bản thần nữ chỉ có đưa ngươi tru sát." Ha ha ha, Lục Ly ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc đầu thở dài: "Tô Nguyệt Cầm, ta gặp qua rất nhiều da mặt dày, lại không gặp qua ngươi dạng này, giống như không phải ta Lục mỗ người. Giờ phút này ngươi cũng bị Hạ lão ma mang đi. Người kia dễ hỏng thân thể mỗi ngày đều bị Hạ lão ma đùa bỡn. Ai ân tướng cừu báo đâu mù mắt chó của ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.